Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Rút! Hai người hét lớn, nhanh chóng rút về phía sau, ai cũng muốn mình được sống. Nếu như liều chết với Âu Dương Ngọc Quân thì bọn họ chỉ có đường chết. Hai người có kỹ thuật dùng súng rất tốt, liên tục bắn đạn, giúp Lâm Thanh Đế tranh thủ được không ít thời gian. Nhưng lúc này, Lâm Thanh Đế vặn gà muốn chạy trốn, hai người nghe thấy tiếng động cơ, lập tức sững sờ, Lâm Thanh Đế muốn bỏ họ lại. Âu Dương Ngọc Quân lợi dụng sơ hở này, lao nhanh đến, một tay cầm kiếm, một tay cầm dao găm, phi vào hai người. Phập, phập. Một người bị dao găm cắm giữa trán, một người bị kiếm đâm vào ngang eo. Mà giờ đây, cano đã ra khỏi bờ sông. Cũng đó là tiếng cười man dại của Lâm Thanh Đế. Âu Dương Ngọc Quân lao đến trước mặt hai người, nhặt súng lên, thay đạn, lê nòng, ngắm chuẩn, bắn liền mấy phát. Bằng bằng, bằng bằng. Hai khẩu súng lục liên tục bắn ra lửa đạn, ngắm chuẩn vào chiếc cano còn chưa chạy được bao xa. Tia lửa bắn tung tóe. Lâm Thanh Đế run rẩy sợ hãi, hắn ta quên mất bình xăng ở sau đuôi chiếc cano này nằm ở ngoài, vỏ rất mỏng manh. Ầm, trên mặt sông vang lên tiếng nổ dữ dội, một quả cầu lửa bay lên trời. Không, bên trong biệt thự, tiếng nổ cực lớn cùng ngọn lửa bốc lên trời cao, khiến Hứa Thuyên gào lên thảm thiết. Diệp Phàm, đó là cậu Lâm, cậu chủ của nhà họ Lâm ở thủ đô, sao mày dám? Dám giết! Hứa Thuyên trừng mắt tức giận, sát khí cuồn cuộn nổi lên. Ha ha ha! Kẻ giết người rồi sẽ bị giết. Lâm Thanh Đế đáng chết, vậy là đủ rồi. Diệp Phàm cười khẩy, ra tay nhanh lẹ dứt khoát, hai người lại lao vào chiến đấu. Sau khi chiếc cano phát nổ, Âu Dương Ngọc Quân bắn liên tiếp vào xung quanh khu vực đó, cho đến khi tất cả súng mà thành viên đội bọ cạp mang đến hết sạch đạn. Lại đợi một chút, chắc chắn dưới nước không có động tĩnh mới quay người rời đi. Không có gì cả, cậu lo rằng Lâm Thanh Đế mạnh lớn có thể vẫn chưa chết, nên làm như vậy thì cho dù cano không nổ chết, hắn cũng sẽ bị đạn bắn chết, bởi vì khoảng cách không hề xa. Âu Dương Ngọc Quân quay về, thấy cậu ta quay lại thì tất cả mọi người đều cạn hy vọng, đây là cuộc chiến không thể giành chiến thắng. Diệp Phàm, chắc chắn mày sẽ chết. Giết cậu chủ rồi, thằng con bị nhà họ Diệp bỏ rơi như mày sẽ không yên ổn đâu. Hứa Thuyên đang đầm đìa máu tươi, gầm lên với Diệp Phàm. Lâm Thanh Đế chết rồi, cho dù hắn ta sống sót trở về, cũng sẽ phải chịu phạt nặng. Chỉ tiếc là mày sẽ không thấy được nữa. Phập, ánh đao lóe sáng, đầu hắn rơi xuống, máu đỏ phun trào. Diệp Phàm gọi cho Lý Thế Hằng, bảo ông ta đến thu dọn. Nhiều người chết như vậy, một khi lộ ra ngoài thì cho dù anh có thân phận là Ám Long Hoa Hạ cũng sẽ gặp phiền phức. Hai người lái xe đi mất, một thi thể nổi lên mặt sông, thuận theo dòng nước trôi đi. Ba, bên kia có người nổi trên mặt nước. Một chiếc thuyền chở hàng nhỏ đi đêm, cách thi thể không xa vọng ra tiếng kêu gọi. Đừng để ý, có thể là người chết, người trên thuyền nói. Vớt lên đi ba, nhỡ chưa chết thì chúng ta cũng là làm chuyện tốt. Diệp Phàm cùng Âu Dương Ngọc Quân quay về biệt thự số 1 luôn. Khi bước vào phòng khách của nhà chính ở giữa, lập tức anh cảm thấy một luồng khí lạnh như băng. Long Linh từ trên ghế sofa đứng dậy, giận dữ nhìn anh. Diệp Phàm coi như không thấy, đi thẳng về phía cầu thang. Một cơn gió mang mùi thơm thổi đến, Long Linh đã đứng chắn trước mặt anh. Cô muốn làm gì? Vợ tôi đang ở trên nhà, cho dù cô muốn làm nhục tôi cũng sẽ không khuất phục đâu. Diệp Phàm chắn hai tay trước ngực, làm ra vẻ sợ hãi, lo rằng Long Linh có ý đồ làm gì anh. Mẹ kiếp! Long Linh nghiến chặt răng, rất muốn xé toạc miệng anh, bực tức nói. Anh dùng lực lượng của Ám Long để làm việc cá nhân. Không được sao? Diệp Phàm hạ tay xuống, mặt cũng về trạng thái bình thường. Đương nhiên không được. Ám Long là đầy bảo vệ Hoa Hạ, sao anh có thể dùng cho lợi ích cá nhân của mình? Anh làm như vậy không đúng quy định, nhỡ chuyển đến cấp trên của Ám Long sẽ có người không hài lòng với anh. Long Linh phẫn nộ, Diệp Phàm lại như không tỉnh ngộ ra. Diệp Phàm cười giễu. Tôi đồng ý gia nhập vào Ám Long, đây là điều tôi nên có được. Phải biết rằng là mấy người xin tôi gia nhập, không phải tôi xin mấy người. Ai dám không hài lòng về tôi? Không thể xử gọn người uy hiếp vợ tôi, sao tôi có thể yên tâm làm việc cho mấy người? Nghĩ kỹ thì cô sẽ hiểu. Diệp Phàm giờ vờ ngáp một cái, lách người đi đến cầu thang, vừa đi hai bước lại quay đầu. Cô ngủ ngoài sofa đi, lửa giận lớn như vậy, ngủ chắc sẽ không bị lạnh đâu. Có điều, cẩn thận nhiễm lạnh, tôi thấy kỳ kinh nguyệt của cô không đều, ít ăn đồ lạnh đi nhé. Lời vừa nói xong, Diệp Phàm lao nhanh lên nhà như một con thỏ, để lại Long Linh ở sau, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng lên, giận đến run cả người. Tên khốn này, sao lại là cộng tác của cô chứ? Cô hối hận chết đi được. Ban đầu, người phụ trách đến thành phố cảng để điều tra về chuyện Gen Y vốn không phải cô ta. Bởi vì nghe Hắc Long nói muốn tuyển người mới vào, hơn nữa vào thì chính là Ngân Long bốn móng. Cô ta đã điều tra không chỉ là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp mà còn đi ở rể, khiến trong lòng cô ta vô cùng tò mò. Long Linh hậm hực bước vào phòng khách, do cho mình một cốc nước lạnh để giải tỏa cơn giận trong người. Nhưng nghĩ đến lời nói của Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng lên, lại rót một cốc nước nóng, lẩm bẩm. Sao tên khốn đó lại biết kỳ kinh nguyệt của mình không đều? Diệp Phàm lên nhà vào phòng, Hà Tuyết vẫn đang chuẩn bị chuyện mở công ty. Cô đeo một gọng kính xanh lam, tóc búi cao, chiếc áo sơ mi trắng bó sát người chưa kịp thay. Bên dưới là một chiếc quần tây ôm sát màu đen, ôm lấy cặp đùi thon và dài của cô. Vòng eo thon nhỏ, đôi chân dài thẳng tắp, đúng chuẩn phong thái của nữ giám đốc thành thị. Lập tức, Diệp Phàm cảm thấy khô nóng trong người, như có một ngọn lửa bốc lên, hừng hực rực cháy. Vốn sau khi giết người xong, trên người anh vẫn còn lưu lại sự bạo ngược. Cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Phàm đỏ mắt, muốn đại khai sát giới ngay bây giờ. Lúc Diệp Phàm mở cửa đi vào, Hàn Tuyết đã ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt đột nhiên rực lửa của Diệp Phàm khiến cô sợ hết hồn, da mặt không tự chủ được mà ửng hồng, trở nên nóng như thiêu đốt. Tiểu Tuyết. Diệp Phàm trầm giọng nói rồi đi đến. Hàn Tuyết sợ hãi kêu lên, lập tức chặn anh lại. Người anh hôi chết đi được, mau đi tắm đi. Tắm với anh. Đôi mắt Diệp Phàm đỏ quạnh, giống như lên cơn điên, khiến Hàn Tuyết sợ túm chặt lấy anh, đẩy vào nhà tắm. Anh tắm trước đi, ngày kia khai trương rồi, em còn ít việc nữa, xong ngay đây. Được, anh muốn đại khai sát giới. Giọng của Diệp Phàm khàn khàn. Sau khi về, anh bảo Lý Thế Hằng mang cho anh hai bộ đồ mới, với quần áo dính máu của anh và Âu Dương Ngọc Quân đi, nhưng vẫn chưa tắm gội nên trên người vẫn rất nặng mùi, còn lẫn mùi máu trong đó. Diệp Phàm đi vào phòng tắm, Hàn Tuyết dựa vào bàn, ôm lấy hai má đang nóng rực, trái tim đập mạnh liên hồi. Việc chưa làm xong cũng không làm được nữa. Diệp Phàm giống như dã thú vậy, khiến cô hơi sợ hãi, nhưng cũng có chờ mong, nhất thời không thể bình tĩnh lại. Sáng sớm tỉnh mơ, tinh thần Diệp Phàm sảng khoái phấn khởi, giống như một con gà trống, đi đường cũng vểnh đuôi lên. Từ sớm, anh đã tự mình làm bữa sáng. Trên bàn ăn, chờ Hàn Tại Dần đi đâu chưa về, thì mọi người đều đã có mặt đông đủ. Hàn Tuyết ngượng ngùng ngồi một bên, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mang ý vị chỉ thuộc về phụ nữ. Nhan sắc vô cùng tuyệt đẹp, khiến người khác thèm nhỏ dãi. Long Linh ngồi bên này thì trương cặp mắt gấu trúc, sắc hồng che mặt không kém cạnh Hàn Tuyết, lâu lâu lại dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đêm qua, cô ta ở phòng khách nghe thấy tiếng động trên nhà, có bịt hai tai như nào cũng vẫn nghe thấy rõ. Chị Long Linh, chị Tiểu Tuyết, mặt của hai chị sao lại đỏ thế? Hi Hi cầm một cái quẩy lên, tò mò hỏi. Trời nóng quá. Hai người như nói cùng một lúc rồi cùng nhìn nhau, da mặt càng đỏ hồng. Hàn Tuyết véo mạnh mấy cái vào đùi của Diệp Phàm. Cô quên mất tối qua Long Linh vẫn còn ở phòng khách. Quan trọng hơn nữa là Diệp Phàm đáng ghét không đóng chặt cửa, tiếng động nửa đêm đều vọng hết ra ngoài, xấu hổ chết mất. Đã vào thu, tiết trời không còn nóng nữa, Hi Hi rất khó hiểu. Muốn hỏi thêm thì Diệp Phàm đã vội vàng gắp một miếng trứng ốp cho vào bát cô bé, cười nói. Ăn trứng ốp la đi, Mấy ngày nữa chị Tiểu Tuyết sẽ sinh cho em một em trai để chơi ha. Thật sao? Hi Hi vui mừng ra mặt. Ở biệt thự này chỉ có mình cô bé là trẻ con, vốn còn có Hàn Tử Di chơi cùng, nhưng bây giờ Hàn Tử Di đi học rồi, Âu Dương Ngọc Quân lại cùng Diệp Phàm đi khắp nơi. Vì an toàn nên cô bé không được tự ra ngoài, chỉ có thể ở trong này chơi. Hi Hi nhìn Hàn Tuyết đầy chờ mong. Chị Tiểu Tuyết, khi nào chị mới sinh ạ? Có thể nhanh hơn không? Một mình em buồn chán lắm. Hàn Tuyết vừa bực mình vừa xấu hổ, cấu mạnh vào eo của Diệp Phàm, khiến anh không thể mở miệng nói nhảm nữa. Sinh em bé có thể mấy ngày là sinh được sao? Hơn nữa, cô còn chưa muốn có con. Bữa sáng chỉ có tiếng cười hì hì của Diệp Phàm, Long Linh thầm chửi thề trong lòng. Đến khi mọi người ăn xong, Hàn Tại Dần mới trở về. Tiểu Tuyết, hay là hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh thấy chân em nhũn ra rồi. Trong phòng, Hàn Tuyết vừa cầm túi xách lên định đi thì Diệp Phàm ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, nói nhỏ: bỏ em ra. Hàn Tuyết hờn dỗi nắm lấy bàn tay đang làm loạn ở eo của mình, đỏ mặt nói: chân em mềm nhũn hay là anh không có lương tâm, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Vậy đêm nay anh sẽ dịu dàng hơn. Đêm nay? Hàn Tuyết thiếu điều hét lên. Chỗ đó của cô bây giờ vẫn còn đau rát. Diệp Phàm kìm nén hơn 20 năm vừa giải phóng là khiến người khác khiếp sợ. Hàn Tuyết lại thêm xấu hổ, bực mình đẩy Diệp Phàm ra. Anh đừng có hỏng, đêm nay anh ngồi sofa đi. Nói rồi cô xách túi bước ra ngoài. Vu Hân Tuệ vẫn đang đợi cô. Ngày kia công ty đi vào làm việc, cô bận gần chết, mà Diệp Phàm thì hoàn toàn không thèm để ý. Hàn Tuyết xuống nhà dưới, Long Linh lập tức đi theo. Tuy hơi ngượng ngập, nhưng cô ta vẫn cần bảo vệ Hàn Tuyết an toàn. Có như thế nào cũng phải đi. Diệp Phàm đi xuống, Hàn Tại Dần kéo anh lại, nói: Diệp Phàm, bố chuẩn bị đi tìm mẹ con, không liên lạc được với bà ấy, bố không yên lòng. Vì để liên lạc với Lưu Tú Cầm, Hàn Tại Dần đã hỏi hết người nhà họ Lưu, thậm chí còn hỏi tất cả bạn bè của Lưu Tú Cầm mà ông ta quen biết, nhưng vẫn không có tin tức của Lưu Tú Cầm. Bà ta giống như đã bốc hơi vậy. Diệp Phàm không có ý kiến gì, nhưng thấy Hàn Tại Dần đầy vẻ lo lắng, anh vẫn lên tiếng: bố có đến thủ đô cũng không tìm được bà ta đâu. Thủ đô lớn như vậy, tìm kiểu gì? Hàn Tại Dần gãi tai, xấu hổ nói: con là con nhà họ Diệp ở thủ đô, tuy đã bị đuổi đi, nhưng bố biết con vẫn còn chỗ đứng ở nhà họ Diệp. Con có thể dùng năng lực của nhà họ Diệp tìm mẹ con. Trong lòng Diệp Phàm cười giễu, anh đồng ý với Hàn Tại Dần cho Lưu Tú Cầm một cơ hội làm lại, cũng đồng ý không nói chuyện Lưu Tú Cầm âm mưu giết chết anh cho Hàn Tuyết, đã là chọn tình chọn nghĩa lắm rồi. Bây giờ lại muốn dùng sức lực của nhà họ Diệp tìm bà ta, xem anh là thằng đần dùng ơn trả oán à? Hơn nữa, cái nhà họ Diệp đó, anh không muốn dính líu gì nhiều. Bố, con không có quyền gì ở nhà họ Diệp, bọn họ không liên quan gì đến con, chuyện này con không thể giúp được. Có điều, bố cũng không cần lo lắng, có khi bây giờ bà ta đang vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa ngắm phong cảnh đẹp ấy chứ. Diệp Phàm từ chối thẳng thừng, khiến Hàn Tại Dần kinh ngạc. Ông ta nghĩ Diệp Phàm chắc sẽ đồng ý, dù sao thì Lưu Tú Cầm cũng là mẹ vợ của anh. Hàn Tại Dần thở dài, đi sang một bên. Diệp Phàm không đồng ý với ông ta còn có thể làm gì? Diệp Phàm liếc ông ta một cái, trong lòng bình lặng như nước, ra bước đi ra cửa lớn. Khách sạn Grand Kempinski ở thủ đô, một bên núi non, một bên biển cả, phong cảnh lộng lẫy tráng lệ. Lưu Tú Cầm vừa ăn điểm tâm, vừa thưởng thức cảnh đẹp. Giá ở đây rất đắt, một tối cũng phải khoảng 4.000. Theo như lẽ thường thì giá này bà ta không trả nổi, cũng không nỡ trả. Nhưng bây giờ, thân phận của bà ta đang là mẹ vợ tương lai của Lâm Thanh Đế, vậy chính là thân thích của nhà họ Lâm ở thủ đô. Dựa vào cái danh này mà trong 2 ngày ngắn ngủi, bà ta đã lừa được 8 triệu để tiêu dùng. Một đêm 4.000 chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ cũng là lúc nghe ngóng tin tức của Diệp Phàm. Nếu có cơ hội, bà ta chuẩn bị lừa Hàn Tuyết đến đây. Nếu không, trì hoãn lâu thì sẽ xảy ra chuyện khác. Lưu Tú Cầm mở điện thoại mình vẫn dùng khi ở thành phố cảng. Điện thoại vừa bật lên, thông báo cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn vang lên không ngừng. 99% đều là của Hàn Tại Dần. Xem như ông còn có lương tâm nhớ đến tôi. Lưu Tú Cầm mở xem từng tin nhắn, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý. Trong khu biệt thự số 1, Hàn Tại Dần cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Lưu Tú Cầm. Đúng lúc này điện thoại ông vang lên, nhìn lại thì không ngờ là Lưu Tú Cầm. Ông vội ấn nghe. Lão Hàn, nhớ tôi sao? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lưu Tú Cầm. Sắc mặt Hàn Tại Dần cứng đờ, vợ chồng già rồi còn nói câu này làm ông ta không quen nổi. Sự ngạc nhiên qua đi, Hàn Tại Dần mới vội vã nói. Tú Cầm à, Diệp Phàm nói bỏ qua cho bà rồi, bà ở đâu mau quay về đi. Bỏ qua cho tôi? Một đứa con rơi của nhà họ Diệp có tư cách gì tha cho tôi? Trước giờ tôi không sợ nó, ra ngoài chỉ để thư giãn thôi. Nói cho tôi nghe tình hình của nó trước đi. Trong điện thoại vang lên tiếng Lưu Tú Cầm trầm chọc, bà ta chết còn ra mồm. Hàn Tại Dần thừa hiểu nhưng cũng không vạch trần, sợ Lưu Tú Cầm lại mất tích. Dưới lời dục dã của Lưu Tú Cầm, Hàn Tại Dần nói những chuyện ông ta biết cho Lưu Tú Cầm nghe, bao gồm cả chuyện ngày kia Hàn Tuyết mở công ty mới. Trong lúc hai người nói chuyện tại nhà họ Lâm ở thủ đô, trong phòng khách lớn chính giữa, không khí lạnh lẽo đang bao trùm cả căn phòng. Một người đàn ông uy nghiêm ngồi ở ghế chính, mở miệng hét lớn. Phái người đến thành phố Cảng, mang đầu thằng con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp, đã giết con cháu nhà họ Lâm ta, diệt tiểu đội bọ cạp về đây. Nhà họ Lâm ở thủ đô vô cùng phẫn nộ. Lâm Thanh Đế là cháu đích tôn nhà họ, lại bị đứa con nhà họ Diệp giết hại, thậm chí còn không tìm thấy xác. Sống không thấy người, chết chẳng thấy xác, không tìm được thi thể đến hạ táng siêu độ cũng không làm được. Điều này khiến nhà họ Lâm không thể chấp nhận. Bố, chuyện này có cần nói với nhà họ Diệp không? Dù rằng nó là đứa con bị bỏ rơi, đã mất tích mười mấy năm, nhưng cũng vẫn là con cháu nhà họ. Người đàn ông trung niên đang nói mang đầy vẻ thù hằn. Ông ta là bố của Lâm Thanh Đế, Lâm Hồng Hải. Nếu chuyện không phức tạp như vậy thì ông ta đã sớm đánh giết đến cửa nhà họ Diệp đòi lời giải thích rồi. Không cần, đến thẳng thành phố Cảng giết nó. Nếu như thông báo cho nhà họ Diệp thì chúng ta sẽ phải suy xét đến sức ảnh hưởng của nhà họ. Dù chỉ là đứa bị bỏ rơi, nhưng nhánh của ông già Diệp kia ít con cháu, chỉ có lại mình đứa cháu này. Có lời đồn rằng nó chính là người thừa kế nhà họ Diệp. Chúng ta mà thông báo, chắc chắn bọn họ sẽ phản đối. Điều này sẽ gây bất lợi cho nhà họ Lâm ta. Hơn nữa, thằng con rơi đó còn là con trai cả của người phụ nữ độc ác kia. Đã làm, phải làm cho chót. Cứ giết đi. Gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Mậu Quốc lạnh lùng nói. Vâng, theo như con được biết, Thanh Đế đến thành phố Cảng là vì Diệp Tử Long, con cháu một nhánh khác của nhà họ Diệp. Bây giờ Thanh Đế sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhánh này của họ nhất định phải có lời giải thích và trả giá thích đáng. Giọng của Lâm Hồng Hải âm u cùng cực. Tuy chưa tìm thấy thi thể của Lâm Thanh Đế, nhưng cano phát nổ, phần trăm sống sót của Lâm Thanh Đế trong dòng nước xiết đó là không cao. Hơn nữa, bên bờ sông tìm được hàng chục vỏ đạn, rất có thể người giết Lâm Thanh Đế đã dùng súng bắn xuống nước. Tại tập đoàn Phục Hổ thành phố Cảng, trong phòng làm việc của chủ tịch, Diệp Tử Long đi đi lại lại. Thậm chí, trên tay còn cầm một điếu thuốc, ngón tay kẹp thuốc thỉnh thoảng động vài cái. Hai người Hàn Bách Hào, Hàn Tử Hiền vẫn đứng bên cạnh, trông họ đều có vẻ lo lắng và sợ hãi. Sau sự việc đêm qua, người mà Diệp Phàm không thèm giết đã báo cáo hết mọi chuyện xảy ra ở biệt thự bên sông cho Diệp Tử Long. Không chỉ vậy, mà còn mẹ nó còn gửi rất nhiều bức ảnh chụp thi thể đứt đoạn, máu me be bét cho hắn. Nhưng khi sáng bọn họ quay lại thì toàn bộ thi thể đã không thấy đâu, chỉ còn máu tươi đầy đất, mùi máu hằng mũi bao trùm lấy biệt thự. Tối qua chết bao nhiêu người, đến tận giờ Diệp Tử Long cũng chưa tra được kỹ càng, nhưng chắc chắn là một con số đáng khiếp sợ. Cậu Diệp, đó không phải là người, đó là con quỷ giết người không gây tay. Chúng ta phải làm sao đây? Hàn Bách Hào sợ sệt nói. Gã ta giết bà cụ Hàn xong phải đấu tranh mãi mới bình thường lại được, nhưng đồng thời gã gặp ác mộng hơn một tuần liền. Mà Diệp Phàm lại có thể một lúc giết nhiều người như vậy, còn cộng thêm ba mạng trước đó. Chân Hàn Bách Hào bắt đầu run lẩy bẩy. Anh nói xem, hắn ta có đến giết chúng ta không? Em không muốn chết sớm như thế. Hàn Tử Hiền nói rồi liền bật khóc. Diệp Tử Long đang lòng dạ rối bời, Hàn Tử Hiền vừa khóc, hắn liền nổi giận đùng đùng. Chát! Một cái tát trời giáng tát xuống mặt Hàn Tử Hiền, khiến cô ta lảo đảo ngã vật xuống ghế. Khóc thì giải quyết được vấn đề không? Mẹ nó, còn khóc nữa thì ông đấy vứt cô ra khỏi cửa sổ đấy. Đây đang ở tầng 28. Giọng nói tàn độc của Diệp Tử Long làm Hàn Tử Hiền sợ vội bịt miệng, kìm tiếng khóc xuống. Chú quẻ, nếu như Diệp Phàm giết lên đây, chú nắm chắc được mấy phần thắng? Mắt Diệp Tử Long sáng quắc, nhìn lão quẻ vẫn luôn giữ im lặng. Lão quẻ cười nhạt. Trước khi cậu ta là hóa kình tiểu tông sư, còn lại thì cậu chủ cứ yên tâm. Vậy chú nói xem, nó có phải tiểu tông sư không? Diệp Tử Long tiếp tục hỏi. Nói thật thì hắn ta sợ vỡ mật rồi. Tên vệ sĩ Hứa Thuyền bên người Lâm Thanh Đế kia chính là cao thủ gần đến bậc thứ 8 của ám kình mà cũng bị chặt đứt đầu. Lão quẻ cười khẩy. Tôi chưa từng nghe nói có hóa kình tiểu tông sư ở tuổi 20 mấy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trái tim treo lơ lửng của Diệp Tử Long coi như được hạ xuống. Chỉ cần bảo đảm cho hắn ta an toàn thì chuyện khác hắn sẽ không quan tâm. Lão quẻ nhìn hai người Hàn Bách Hào một cái. Hai người ngẩn ra một lúc rồi lập tức biết điều tránh qua một bên. Hàn Tử Hiền bị tát một cái, nửa lời cũng không dám nói, thậm chí còn không dám lộ ra vẻ ấm ức. Quen biết Diệp Tử Long càng lâu, lại càng hiểu rõ sự cường mạnh của gia đình quyền thế ở thủ đô. Nhà họ Hàn trong mắt họ chỉ là tôm tép. Hai người rời đi, lão quẻ cái tai Diệp Tử Long nói nhỏ. Cậu chủ, có một chuyện tôi phải nhắc nhở cậu. Một tuần sau, thằng con bị bỏ rơi đó sẽ quay về thủ đô, làm phẫu thuật ghép tủy cho thằng em mắc bệnh máu trắng của nó. Vẫn nên ra tay ở thủ đô, phải sắp xếp kỹ trước. Diệp Tử Long nhíu mày. Hành động ở thành phố cảng chắc chắn sẽ động vào người nhà của Diệp Phàm như Hàn Tuyết hoặc Hàn Tử Di. Còn ở thủ đô, nói không ngoa thì là nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Dù sao thì giữa hai người họ đã không kiêng nể gì nhau nữa. Hai người đánh đến mày sống tao chết như nào thì người lớn hai nhánh nhà họ Diệp đều sẽ không quan tâm, vì để đề phòng xảy ra nội chiến trong nhà. Diệp Tử Long suy nghĩ, nếu như bắt cóc Hàn Tuyết cùng Hàn Tử Di ra khỏi thành phố cảng, đến một nơi Diệp Phàm không tìm thấy, nhất định có thể khiến Diệp Phàm sợ hãi, phải giao ra tất cả quyền thừa kế của nhà họ Diệp. Nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến Diệp Phàm phát điên, nhỡ giữa đường có chuyện ngoài ý muốn. Không chỉ hắn, mà có khi là cả nhánh họ hắn cũng sẽ bị Diệp Phàm điên cuồng báo thù. Mà chọn cách giết Diệp Phàm ở thủ đô, hắn lại càng chiếm lợi thế. Dù sao hắn đã ở thủ đô kinh doanh bao nhiêu năm rồi. Còn Diệp Phàm sau khi bị nhà họ Diệp đuổi đi thì chưa từng quay lại thủ đô. Sau khi suy xét kỹ càng, Diệp Tử Long thấp giọng nói, về thủ đô, đó là địa bàn của tôi. Nó ở thủ đô không có chút thế lực nào, chắc chắn giết được nó. Cậu chủ sáng suốt. Lão quẻ cười cười, không phải ông ta đang nịnh nọt mà là có cùng suy nghĩ với Diệp Tử Long. Hơn nữa, thân là người luyện võ, ông ta rất khinh thường những hành vi cưỡng bức, uy hiếp vợ con, người thân trong gia đình. Bây giờ vẫn còn một chuyện khác. Vợ của Diệp Phàm, Hàn Tuyết, sẽ khai trương công ty mới vào ngày kia. Cô ta đã mời những doanh nhân nổi tiếng của thành phố cảng đến tham dự. Cái gì? Lúc nào? Câu này lão quẻ không hề nói nhỏ. Hàn Tử Hiền kinh ngạc vô cùng. Hai người vội vàng bước nhanh đến. Mấy ngày này vì Diệp Phàm muốn giết bọn họ, cả ngày thấp thỏm lo âu, còn Hàn Tuyết thì sẽ không bao giờ mời bọn họ, nên họ không hề biết chuyện này. Lão quẻ cười nhạt. Bây giờ ông ta phụ trách mọi thứ cho Diệp Tử Long, tất cả tin tức đều phải báo qua ông ta. Lão quẻ nhìn Hàn Bách Hào, trong ánh mắt chứa sự trầm trọc, vui cười nói, tên là Công Nghệ Tuyết Phàm, chủ yếu kinh doanh thiết bị y tế, thẩm mỹ. Thế bảo Hàn Tuyết muốn lập nên nhà họ Hàn thứ hai ở thành phố cảng này. Khốn kiếp! Hàn Bách Hào giận dữ quát. Nhà họ Hàn chỉ có một, đó là nhà của chúng tôi. Hàn Tuyết cô ta là cái thá gì mà muốn lập nên nhà họ Hàn? Ha ha ha! Anh Hàn, vậy thì không nói chắc được. Diệp Phàm tuy là đứa con rơi, nhưng lại có thể vùng lên ở đất thành phố cảng này. Hàn Tuyết mở công ty mới, người xem trọng anh ta không thiếu đâu. Sắc mặt Hàn Bách Hào cực kỳ âm u, lúc sau vẻ mặt hắn hiện lên sự ngông cuồng. Nếu đã như vậy thì tôi phải tặng cô ta một món quà rồi. Tại sao? Sao chúng ta lại phải đi chúc mừng con tiện nhân đó? Hàn Tử Hiền khó chịu ra mặt. Cô ta không làm loạn lên là đã giữ thể diện lắm rồi, lại còn muốn đi đưa quà. Hàn Bách Hào đúng là não có vấn đề mà. Chỉ là bây giờ cô ta cũng không dám trắng trợn làm càn, vì đến trốn còn không xong nữa là... Im đi, cô thì hiểu cái gì chứ? Nếu mà cô ta đã lập nghiệp rồi, tôi thân là gia chủ nhà họ Hàn, thì tất nhiên là phải chuẩn bị quà cáp chứ. Hàn Bách Hào cười. Quà tôi đã nghĩ xong rồi, tặng cho cô ta một cái đồng hồ, tiễn cô ta đi cho nhanh. Gã ta đã nỗ lực bao lâu nay rồi, thậm chí còn giết chết cả bà cụ Hàn, chỉ vì để hoàn toàn khống chế được nhà họ Hàn, đã Hàn Tuyết ra khỏi nhà. Bây giờ hay rồi, Hàn Tuyết thực sự muốn thực hiện theo lời nói khi xưa đã nói trước mộ bà cụ Hàn, lập nên một nhà họ Hàn, một nhà họ Hàn trong suy nghĩ của ông nội gã ta, Hàn Thiên Bảo. Điều này làm sao mà gã ta không tức giận được chứ? Dù gì bây giờ hai bên cũng một mất một còn, có hèn hạ đến đâu cũng phải hại chết Hàn Tuyết. Được, được. Ha ha ha. Diệp Tử Long đứng một bên vỗ tay không ngừng rồi cười nói. Nói không sai, chúng ta phải tặng đồng hồ, không những phải tặng mà còn phải khua chiêng gõ trống đến tặng. Hàn Bách Hào cũng cười theo, còn Hàn Tử Hiền lại có bộ dạng lo lắng. Nhưng mà nếu khiến cho Diệp Phàm tức giận thì hắn ta có đến giết chúng ta không? Diệp Tử Long khua khua tay cười nham hiểm. Yên tâm đi, sẽ không viết tên của các người lên đó đâu. Chiếc đồng hồ này sẽ do tôi đến tặng, các người xem là được rồi. Hàn Tử Hiền vỗ vai mình rồi thở dài một hơi. Cô ta thực sự không dám viết tên mình lên. Trong một căn phòng mang phong cách hoa hạ, tổng bộ võ đường, tam nguyên lý thành phố cảng, Đường Kỳ Tài, Lê Tuấn, Trung Giật Phi và Lâm Vân đều ở đây, chỉ thiếu mỗi Đỗ Trạch. Lúc này bộ dạng Đường Kỳ Tài vô cùng nghiêm túc. Tôi nhận được tin Diệp Phàm đã chém Lâm Thành Đế, con cháu nhà họ Lâm thuộc hàng tài phiệt ở thủ đô, rồi cũng phải có tới 20 tên vệ sĩ đi cùng bị chết hoặc bị thương. Người mạnh nhất đã đạt tới bát đạo ám kình nhưng cũng bị chặt đứt đầu. Phù, gã ta vừa dứt lời thì thở mạnh một hơi. Đường Kỳ Tài nghiêm mặt nói, nguyên nhân cái chết của Lâm Thành Đế, một là Lâm Thành Đế định ám sát Diệp Phàm, hai là hắn ta định bắt cóc Hàn Tuyết, người phụ nữ của Diệp Phàm, thậm chí còn định cưỡng hiếp cô ta, vì thế đã chọc giận Diệp Phàm, cho nên chúng ta có đấu đá thế nào cũng không được động tới người phụ nữ của hắn ta. Yên tâm đi, Lâm Vân tôi còn khinh thường đụng đến người phụ nữ của hắn ta. Lâm Vân hai tay ôm ngực tức giận ra mặt. Nhắc đến Diệp Phàm, à lại nhớ đến Âu Dương Ngọc Quân, đến tận bây giờ ngực trái của à vẫn còn hơi sưng, khi tắm nếu cọ quá mạnh vẫn sẽ rất đau. Được thế thì tốt, chuyện giết hắn ta còn phải đợi Đỗ Trạch sư huynh về rồi bàn tiếp, chúng ta không phải đối thủ của hắn ta. Đường Kỳ Tài thở hắt một hơi, gã ta chỉ sợ đám Lâm Vân sẽ tìm cách gây rối Hàn Tuyết, như thế thì đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ. Nhưng mà chúng ta cũng không thể để hắn ta thoải mái được, ngày kia là ngày lễ thành lập công ty của người phụ nữ của hắn ta, chúng ta cũng phải đi góp vui chứ. Đường Kỳ Tài cười âm trầm. Ba người còn lại cũng cảm thấy hứng thú, ai nấy đều nghĩ ra đủ thứ xấu xa. Diệp Phàm ngồi đối diện với Thượng quan Diên Vũ trong một góc của quán bar Huy Hoàng, sản nghiệp duy nhất của hắn ta. Nắm chắc quyền lực nhà Thượng quan các anh đến đâu rồi? Diệp Phàm hỏi. Thượng quan Diên Vũ không nói mà chỉ xòe ra 5 ngón tay. Diệp Phàm gật đầu. 5 trên 10 ngón tay có nghĩa là nắm chắc được một nửa rồi. Nhưng rất nhanh sau, Diệp Phàm lại lắc đầu, nói, không được, tốc độ này còn chậm quá, nếu mà không tăng tốc lên thì tôi không thể bảo vệ cho nhà họ Thượng quan các anh. Thượng quan Diên Vũ nghe thấy thế thì giật mình, lẽ nào nhà hắn ta động đến thế lực to lớn nào ư? Thêm nữa, hắn ta còn hợp tác với Diệp Phàm nên anh bảo đảm không giết hắn ta, nhưng diệt trừ nhà họ Thượng quan thì... Diệp Phàm cười khẩy. Nghĩ là tôi nói sằng nói bậy sao? Thượng quan Diên Vũ vô cùng gượng gạo, chỉ cười trừ một cái, không nói thêm gì. Diệp Phàm trực tiếp ném lệnh bài ám long hoa hạ vào người hắn ta. Bắt được lệnh bài thì Thượng quan Diên Vũ quan sát cẩn thận, hắn ta bị dọa cho run lẩy bẩy. Diệp Phàm uống một ngụm trà rồi nói, Ám Long Hoa Hạ đã nhắm vào nhà thượng quan các anh, còn nghĩ tôi ăn nói linh tinh không? Không, không không. Thượng quan Diên Vũ khua tay liên tục, thậm chí còn vô cùng hoảng sợ. Là thế hệ con cháu nòng cốt của nhà thượng quan, sao mà hắn ta có thể không biết đến Ám Long Hoa Hạ được chứ? Đây chính là bộ máy quốc gia khổng lồ. Đối nội, diệt trừ cái ác, bảo vệ quốc gia. Đối ngoại, chiến đấu ra trận. Nhà họ thượng quan nghĩ có thể che giấu được những chuyện mà bọn họ đã làm, nhưng không ngờ lại bị phát hiện và thu thập được chứng cứ xác đáng. Nhà thượng quan chính là quân ba nước, chính là con quỷ không màng đến an nguy quốc gia và người dân, sẽ bị người người chửi rủa. Anh không cần lo lắng, phạm vi nghiên cứu và phát triển gen là một lĩnh vực vừa bí ẩn vừa rộng lớn. Nhà họ thượng quan của anh chỉ là một mắt xích trong đó mà thôi. Nếu tiêu diệt các anh, sẽ khiến những người khác nâng cao cảnh giác, sau này có muốn tấn công cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Diệp Phàm trấn an hắn ta rồi nói, chỉ là cũng không kéo dài được quá lâu, thành phố cảng tạm thời do tôi phụ trách điều tra, sau này có người đến thay thế hay không thì tôi cũng không thể nào biết được, cho nên có muốn bảo vệ nhà họ thượng quan các anh cũng sẽ có chút khó khăn. Mau chóng nắm được quyền lực gia tộc trong tay, tổng hợp lại danh sách những gia tộc khác có hành vi giống các anh, có công lao rồi thì tôi mới có thể có cớ bảo vệ nhà các anh. Diệp Phàm nói rất rõ ràng rành mạch. Thượng quan Diên Vũ chìm vào suy nghĩ, muốn nắm được hết quyền lực gia tộc trong tay nào có phải chuyện đơn giản. Dù gì ông nội hắn ta cũng đang sống sờ sờ ra đấy, danh sách những gia tộc kia e là chỉ có ông nội hắn ta mới biết. Nhìn thấy hắn ta suy nghĩ, Diệp Phàm lại nói, anh nghĩ cách đi, tôi có thể phối hợp với anh, thậm chí có thể dùng sức mạnh của Ám Long Hoa Hạ. Thượng quan Diên Vũ gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, lâu ngày không gặp Diệp Phàm, không ngờ anh lại thay đổi lớn như thế, trở thành một ngân long của Ám Long Hoa Hạ. Điều này khiến hắn ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng. May mà người đó là Diệp Phàm, chứ nếu là người khác điều tra thì nhà họ thượng quan của hắn ta sẽ phải đối mặt với họa diệt vong. Hắn ta từng nghe đồn ở biên giới Tây Bắc có một vài gia tộc giàu có cấu kết với thế lực bên ngoài, muốn làm lung lay nền móng quốc gia, tham gia vào các âm mưu giành độc lập. Khi mọi chuyện trở nên tồi tệ nhất, ở khu vực đó còn thường thấy vỏ đạn pháo phản lực. Cuối cùng, Ám Long Hoa Hạ đã tấn công. Chỉ trong một đêm, những gia tộc và tổ chức muốn giành độc lập đó đã bị tiêu diệt tận gốc. Số người chết và bị thương lên đến hơn 2.000 người. Tất cả mọi người đều biết, các gia tộc ở Hoa Hạ, bất kể là ở mức độ nào, thì đều có một giới hạn, chính là không được làm lung lay nền móng quốc gia. Nhưng bây giờ, nhà thượng quan lại hợp tác với gia tộc Kato để sưu tầm bản đồ gen và chuỗi gen của người Hoa Hạ. Việc sử dụng mức lương cao để lừa một số người tàn tật tiến hành các thí nghiệm gen và tạo ra các gen sinh hóa có tên mã là Gen Y đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của đất nước. Trên thực tế, những gì Diệp Phàm nói đều đã bao gồm cả sự cân nhắc của cá nhân anh. Xét cho cùng, nhà thượng quan là một trong những gia tộc tài phiệt quyền lực nhất ở thành phố cảng. Trong tương lai, nó có thể giúp đỡ công ty của Hàn Tuyết nhiều hơn, và đây cũng là mong muốn của anh. Anh không mong bất kỳ người nào khác thuộc Ám Long Hoa Hạ quản lý. Trước khi đi, Diệp Phàm đột nhiên nói, ngày kia công ty vợ tôi khánh thành, có thời gian thì đến chung vui. Ra khỏi quán Ba Huy Hoàng, Diệp Phàm lái xe tới nhà chị Hạ. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, cần phải xử lý ngay chất độc trong người Hạ Sương Nhi. Anh đi về hướng nhà chị Hạ, còn Hàn Tuyết đang làm nốt khâu chuẩn bị cuối cùng. Diệp Phàm chi tiền, Hàn Tuyết chọn địa điểm, đó là một tòa nhà văn phòng 68 tầng, nằm trong khu sầm uất của thành phố cảng. Hàn Tuyết liền lúc thuê cả 4 tầng làm trụ sở tạm thời của tập đoàn công nghệ Tuyết Phàm. Còn về tòa trụ sở chính trong tương lai, đương nhiên Hàn Tuyết cũng đã ngắm được một nơi, còn Diệp Phàm chỉ nhiều thủ quỹ vùng tay quá chán. Dù gì anh cũng chỉ phụ trách việc xuất tiền, còn anh có bao nhiêu tiền? Bây giờ đến cả Hàn Tuyết cũng lười hỏi. Dù sao rất rất nhiều chính là... Tầng 1 của công nghệ Tuyết Phàm, sau khi đi vào rẽ phải sẽ là một phòng triển lãm lớn, bên trong cho bày dòng sản phẩm mới nhất do bọn họ nghiên cứu, sữa dưỡng thể. Sản phẩm này được Diệp Phàm điều chế bằng cách pha loãng linh nhũ thạch dược rồi trộn cùng với các dược liệu khác, có thể uống hoặc bôi ngoài để bồi bổ cơ thể và dưỡng da. Do quá gấp nên đây mới chỉ là sản phẩm sơ chế, nhưng hiệu quả của nó lại rất đáng kinh ngạc. Hàn Tuyết là người đầu tiên dùng thử, sau khi dùng càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của cô. Hàn Tuyết đi quanh mấy lượt trong phòng triển lãm, ngày mai khai trương không những phải lo đón tiếp quan khách mà quan trọng hơn là phải quảng bá giới thiệu được sản phẩm của mình. Lúc này, một bóng người yểu điệu xuất hiện. Người này mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy bó sát, bên dưới là đôi tất đen, lộ ra đôi chân dài miên man. Bộ đồ làm tôn lên thân hình chữ S của cô ta, khiến mấy ông chú đang làm việc cũng phải trố mắt ra nhìn. Đó là người đẹp của thành phố, cũng là bạn thân của Hàn Tuyết, Phù Hân Tuệ. Cô ta cũng đứng ra giúp đỡ rất nhiều cho việc thành lập công ty của Hàn Tuyết. Cùng Hàn Tuyết chạy ngược chạy xuôi, thậm chí khi Hàn Tuyết bị truy sát, một mình cô đã gánh rất nhiều việc, san sẻ công việc với Hàn Tuyết. Hân Tuệ. Hàn Tuyết tươi cười khi nhìn thấy Phu Hân Tuệ. Người ta đều nói đàn ông chơi với nhau sẽ tìm cách tương trợ, còn đàn bà chơi với nhau sẽ tìm cách đâm chọc. Nhưng đối với Hàn Tuyết, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Tiểu Tuyết, công ty vệ sĩ mà chúng ta đã liên hệ đột nhiên gọi điện tới, nói vì lý do đặc biệt không đến được nên muốn hủy hợp tác với chúng ta. Ngày khai trương công ty sẽ có rất nhiều khách khứa, cho nên tình hình sẽ khá hỗn loạn. Vì vậy Hàn Tuyết mới phải liên hệ với bên công ty vệ sĩ nhằm duy trì trật tự an ninh. Hơn nữa, để phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền, cô còn mời hai ngôi sao tuyến 2 gồm một nam một nữ tới. Vì thế, việc đảm bảo an ninh tại hiện trường là rất quan trọng. Hàn Tuyết cau mày nói. Cậu gọi cho quản lý của bọn họ, mình sẽ nói chuyện. Ngày mai đã khai trương rồi, nên không kịp tìm một đội vệ sĩ mới tới thay thế. Phu Hân Tuệ lấy điện thoại ra, gọi cho quản lý công ty vệ sĩ. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, đã nói luôn. Cô Phu à, ngày mai chúng tôi không tới được, cô đừng làm khó tôi nữa. Hàn Tuyết nhận lấy điện thoại, giọng có chút lạnh lùng, nói. Quản lý Vương, tôi là Hàn Tuyết của công ty công nghệ Tuyết Phàm. Chúng ta đang hợp tác tốt, tại sao lại đột nhiên chấm dứt? Giám đốc Hàn, chẳng có tại sao gì cả, chúng tôi không nhận nhiệm vụ lần này. 5 phút sau, tôi sẽ chuyển lại tiền đặt cọc. Sắc mặt Hàn Tuyết hơi khó coi, nhưng vẫn muốn kỳ kèo thêm. Nếu như các anh cần tiền, chúng ta có thể thương lượng lại. Ai... Đây không phải là chuyện tiền nong. Tôi cũng đành nói thật cho cô biết, các cô đã đắc tội với người không nên đắc tội. Bây giờ tất cả công ty vệ sĩ trong thành phố này không ai dám hợp tác với các cô đâu. Chuyện là vậy đấy. Đối phương vừa nói xong liền cúp máy luôn. Hàn Tuyết lập tức gọi lại, nhưng điện thoại chỉ vang lên tiếng thuê bao đã tắt máy. Nhanh như vậy chứng tỏ đã bị chặn số. Khốn nạn! Hàn Tuyết tức giận. Ngày mai không có vệ sĩ, ngộ nhỡ xảy ra hỗn loạn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, bởi cho dù có là ngôi sao tuyến 2 thì cũng vẫn là ngôi sao. Và quan trọng hơn là vừa rồi đối phương còn nói câu các cô đã đắc tội với người không nên đắc tội, cho nên không công ty vệ sĩ nào dám hợp tác cùng, khiến cô không khỏi nghi ngờ, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc là ai đã ngáng chân cô. Võ Đường, Đường Kỳ Tài cười nhìn mấy người của Trung Giật Phi, nói. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, không có công ty vệ sĩ nào dám làm ăn cùng với cô ta đâu. Còn hai ngôi sao kia tối nay mới đến thành phố cảng. Mấy anh ai muốn cùng tôi đi ăn với hai người bọn họ? Ngày mai, tôi muốn cô ta phải mất hết thể diện. Tuyệt, tôi cũng muốn xem bộ dạng tức giận tới mất kiểm soát của Diệp Phàm. Ha ha ha! Võ Đường chính là bá chủ của thế giới ngầm ở thành phố cảng. Cho dù là người đứng ngoài sáng hay trong tối đều phải nề mặt bọn họ vài phần. Khi Diệp Phàm đi tới nhà chị Hạ, Hạ Sương Nhi đang thêu bức hoa bỉ ngạn của tháng này. Do trước đó vì Lưu Tú Cẩm, Diệp Phàm sợ hai mẹ con bọn họ bị hại, cho nên mới tạm thời trả lương để bọn họ về nhà. Không hiểu tại sao hôm nay cô ta có chút thấp thỏm, kim thêu trong tay hết lần này tới lần khác đâm vào ngón tay, nếu đếm kỹ cũng đã bị đâm tới hơn 7 mũi. Chị Hạ, Sương Nhi. Diệp Phàm đi vào, chị Hạ đang ngồi ở đầu giường, còn Hạ Sương Nhi đang ngồi thêu. Nghe thấy tiếng Diệp Phàm, lại bất cẩn đâm trúng vào ngón tay lần nữa. Máu tươi lập tức chảy ra, nhưng giọt máu còn chưa chảy xuống, đã bị một lực hút nào đó, khiến khiến giọt máu chảy thẳng vào bông hoa bỉ ngạn đang thêu. Hạ Sương Nhi cũng không thèm lau đi mà vội vàng đứng dậy chào. Nhìn thấy ngón tay của cô, ánh mắt của Diệp Phàm chợt thu lại, nói: "Đợi chút, có phải thêu hoa bỉ ngạn bằng cách nhỏ máu lên không?" Hạ Sương Nhi gật đầu. "Đúng vậy, chỉ còn một chút nữa, thêu xong sẽ nhỏ máu lên." "Không, chỗ còn lại đừng thêu nữa, hôm nay còn nhỏ máu nữa thì coi như cô sẽ mất nửa cái mạng luôn đấy." Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào ấn đường của cô ta một hồi lâu, trầm giọng nói, khiến chị Hạ đứng bên không khỏi hốt hoảng. "Chị Hạ, không phải lo lắng về độc trong người Sương Nhi, tôi chỉ đang lo lắng về hoa bà đang ở gần đây thôi." "Làm sao có thể?" chị Hạ thất kinh kêu lên. "Mấy năm trước, bà ta cũng đã hơn 70 tuổi rồi, làm sao có thể chạy tới thành phố Cảng được chứ, lại còn tới tìm chúng tôi." Chị Hạ không tài nào tin nổi, nhưng Diệp Phàm lại tin chắc hoa bà đó nhất định có bản lĩnh này. Bởi nếu bà ta đã có thể dùng loại độc hoa bì ngạn vừa hiếm thấy lại vừa có độc tính mạnh như thế, chứng tỏ bà ta là người xuất chúng. Diệp Phàm có giải thích thì chị Hạ cũng sẽ không hiểu, liền nói: "Bây giờ chị đi đun một nồi nước nóng để cho Sương Nhi tắm rửa, ngâm người trong nước nóng sẽ kích hoạt huyết mạch và tĩnh mạch, sau đó đốt thêm một chậu than trong phòng, tôi sẽ châm cứu cho Sương Nhi, còn có thể khỏi được hay không thì phải dựa vào lần mấu chốt này." Ấn đường của Hạ Sương Nhi đã có hình dạng mờ nhạt, dáng hình cánh hoa bỉ ngạn trông rất kỳ lạ và cũng rất quyến rũ. Nếu còn không ra tay thì rất có thể sẽ khiến Hạ Sương Nhi mất nửa cái mạng trong ngày hôm nay, mà thậm chí còn có thể đi luôn. Nghe Diệp Phàm nói vậy, chị Hạ cũng không nghĩ nhiều, lập tức làm theo. Còn gương mặt trắng nõn của Hạ Sương Nhi lúc này lại đỏ lựng lên, chỉ thò thẻ nói: "Anh Diệp, tới lúc châm cứu có phải cởi áo không?" Khổ khổ. Diệp Phàm gượng gạo: "Ừ, nhưng cô yên tâm, những thứ không nên nhìn tôi sẽ không nhìn." Diệp Phàm vốn chỉ đứng trên lập trường của bác sĩ, cho nên cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng câu nói vừa rồi của Hạ Sương Nhi chợt khiến anh nhớ ra. Nghĩ tới lúc nữa Hạ Sương Nhi sẽ không mặc gì, đột nhiên anh thở gấp hơn. Công nghệ Tuyết Phàm, Hà Tuyết không cam tâm việc công ty vệ sĩ lần trước bùng không nhận làm, cho nên tìm hết một lượt các công ty vệ sĩ có chút tiếng tăm ở thành phố Cảng, nhưng vừa nghe thấy cái tên Công nghệ Tuyết Phàm đều lần lượt tắt máy luôn, không có chút thiện chí bàn bạc thương thảo. "Tiểu Tuyết, làm thế nào bây giờ?" Phù Hân Tuệ ảo não nói. "Gọi cho Diệp Phàm, tên đó không phải người tốt, nhất định sẽ có cách." Long Linh đang đứng một bên đột nhiên lên tiếng. Hàn Tuyết bật cười một tiếng. Hai ngày này cô cũng đã quen với Long Linh hơn, biết cô ta rất có thành kiến với Diệp Phàm. Hàn Tuyết cười nói: "Ừ, định để anh ấy nghỉ ngơi thêm, nhưng xem ra vẫn phải nhờ tới anh ấy rồi." "Ôi rồi ạ." Long Linh lập tức bĩu môi. "Tôi nói này, giám đốc Hàn, anh ta chỉ là tên thủ quỹ vung tay quá chán, cô lại còn để anh ta nghỉ ngơi thêm, thật đúng là chiều chồng quá rồi đấy." Hàn Tuyết đỏ mặt cũng không nói lại, bởi cô đương nhiên sẽ sót cho người đàn ông của mình. Bộp bộp, bộp bộp. Đúng lúc này tiếng đập bàn ầm ầm ở bên ngoài vọng vào. "Tôi ra ngoài xem, không biết có phải là có đồ gì truyền vào không?" Phu Hân Tuệ vừa nói liền quay người đi ra. Hàn Tuyết gật đầu tiếp tục gọi điện cho Diệp Phàm. Khi Phu Hân Tuệ đi ra, không nhìn thấy ai khiêng đồ tới, mà chỉ thấy mười mấy thanh niên đang đứng trong phòng triển lãm. Trời bây giờ đang vào thu, nhưng bọn họ không sợ lạnh, mà người nào người nấy chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ đen, để lộ ra hình xăm chằng chịt đầy cánh tay, trông vô cùng dữ tợn. Mười mấy người bọn họ mắt sáng rực lên khi nhìn thấy Vu Hân Tuệ đi ra. Dung mạo xinh đẹp tinh tế, vóc dáng đầy đặn nở nang, cùng đôi chân dài miên man. Người đàn ông đứng đầu mặc âu phục có chút khác biệt. Hắn ta vuốt lại tóc, vội vàng đi tới trước mặt Vu Hân Tuệ, cười nói: "Xin chào, tôi tên là Châu Bân, rất hân hạnh được làm quen với cô, xin hỏi quý danh của cô đây?" Vu Hân Tuệ cau mày, cảm thấy những người này không có thiện chí gì, song cô ta vẫn giữ phép đưa tay phải ra. "Tôi họ Vu, không biết các anh tới đây có việc gì?" "Đương nhiên là có việc rồi, có mối làm ăn muốn hợp tác với quý công ty." Châu Bân vừa nói vừa nắm lấy bàn tay ngọc ngà thon dài của Vu Hân Tuệ. Bàn tay mềm mại, ngón tay thuôn dài, Châu Bân cứ thế mà nắm trọn lấy bàn tay của cô ta. Vu Hân Tuệ cau mày, rụt tay lại, không vui nói. Anh Châu, xin giữ tự trọng. Ha ha ha, cô Vu dung mạo nhiều tiền, cho nên nhất thời không kiềm chế được. Bộ dạng của Châu Bân trông vô cùng phóng đãng, khiến cho Vu Hân Tuệ có chút tức giận. Nhưng nghĩ ngày mai khai trường, nên giờ ai tới cũng là khách. Đành đè cơn giận xuống, hỏi. Anh Châu tới bàn chuyện làm ăn gì vậy? Châu Bân cười lớn. Sẽ là một chuyện làm ăn cực lớn đối với công ty của cô. Sếp của cô ở đâu? Trao đổi với tôi là được rồi. Tôi là phó giám đốc của công ty. Công ty mới, Hàn Tuyết cũng đã thăng chức cho Vu Hân Tuệ lên thẳng chức phó giám đốc, chỉ dưới quyền của Hàn Tuyết. Được thế thì tốt quá. Châu Bân cười nói. Các cô mở công ty là để kiếm tiền, còn tôi chính là người sẽ giúp các cô an tâm kiếm tiền. Không biết cô Vu đấy có hiểu không nhỉ? Châu Bân cười híp mắt nói, ánh mắt hấp háy nhìn Vu Hân Tuệ. Một người phụ nữ thành thị có địa vị như vậy khiến trái tim hắn ta rực lửa. Vu Hân Tuệ cau mày, vì lý do gia đình, bố cô ta là Vu Quốc Lường, thường qua lại với đám du côn, nên cô ta lập tức hiểu ý của đối phương. Hóa ra là muốn thu phí bảo kê. Thật ngại quá, tôi không hiểu ý của anh. Việc anh muốn hợp tác, theo tôi thấy là không cần thiết đối với công ty chúng tôi. Mời các anh đi ra cho. Vu Hân Tuệ đưa tay ra, ý mời đi thẳng ra ngoài. Chuyện này cho dù có báo lại với Hàn Tuyết, cũng sẽ không đưa cho bọn chúng một đồng nào. Châu Bân ngẩn người, ra vẻ pha trò, nói. Xem ra, cô Vu đây lại giờ vờ không hiểu rồi. Tôi nói để cô rõ, muốn làm ăn ở con phố này, thì cho dù cô có là ai đi nữa, thì cũng phải nộp phí bảo kê cho Tam Tinh xã chúng tôi. Đã rõ chưa? Hơn nữa, cô Vu cũng không phải là chủ công ty, chẳng qua cũng chỉ là cái chức phó giám đốc mà thôi. Thẳng thừng từ chối như thế, không sợ bị đuổi việc hay sao? Châu Bân nhấn mạnh chữ phó trong lúc nói, nhưng Vu Hân Tuệ cũng chỉ ừ hử một tiếng. Chuyện đó cũng chẳng liên quan tới các anh. Tôi có quyền mời các anh ra ngoài. Mời đi cho. Lời này của Vu Hân Tuệ đã khiến nụ cười của Châu Bân tắt ngấm, bởi nó chứng tỏ Vu Hân Tuệ có quan hệ ngầm với người đứng đầu của công ty này, bằng không sẽ không dám nói ra những lời như vậy. Ha ha ha, cô Vu không phải kích động như thế, không muốn nộp cũng không phải là không có cách. Nét mặt Châu Bân trở nên gian xảo, không thôi nhìn Vu Hân Tuệ một lượt từ trên xuống dưới, thậm chí còn đưa tay ra nắm lấy bả vai Vu Hân Tuệ, cười đều nói. Chỉ cần cô Vu đi cùng tôi một chuyến thì tôi sẽ miễn phí bảo kê cho các cô một năm. Thế nào? Đồ cặn bã! Vu Hân Tuệ vô cùng tức giận, đột nhiên giơ tay lên đánh. Bốp! Một tiếng tát giòn tan vang lên trong phòng triển lãm. Vu Hân Tuệ đang nổi trận lôi đình đã giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt Châu Bân. Châu Bân lặng người rồi giận dữ hét lên. Mẹ kiếp! Con điếm này lại dám tát ông! Tao quất chết bây giờ! Bốp! Châu Bân tát lại Vu Hân Tuệ một cái. Một cô gái yếu đuối như Vu Hân Tuệ làm sao có thể chống đỡ lại được. Cả người cô ta ngã nhào vào cái bàn bên cạnh, lọ hoa bày trên mặt bàn bị cô đánh đổ xuống. Toang! Tiếng bình hoa đập xuống mặt sàn vang lên, khiến Hàn Tuyết và Long Linh đang ở bên trong phải vội chạy ra ngoài. Con điếm! Dám đánh tao! Ông đây sẽ giết chết mày! Châu Bân tức giận giống lên. Mấy thằng chúng mày tới bắt nó cho tao. Ông đây chơi sướng rồi, sẽ tới lượt chúng mày. Hắn vừa dứt lời, hai tên thanh niên lập tức đi tới tóm gọn Vu Hân Tuệ. Đúng lúc này, một tiếng động lớn từ bên cạnh truyền tới. Hàn Tuyết tức giận ra mặt, sải bước đi tới. Long Linh cũng đi ngay theo sau. Lại có thêm hai người đẹp đi tới. Châu Bân ra hiệu hai thanh niên kia liền dừng bước. Hân Tuệ, cậu sao rồi? Hàn Tuyết đi tới, vội vàng đỡ Vu Hân Tuệ đứng dậy, nhìn thấy dấu tay vẫn còn làn đỏ trên gương mặt của cô ta, khiến Hàn Tuyết lập tức nổi giận. Mày không sao, mấy người này muốn thu phí bảo kê. Vu Hân Tuệ kể lại sự tình, Hàn Tuyết lại càng phẫn nộ, chỉ thẳng mặt Châu Bân hét lên. Đồ cặn bã, chúng mày mau cút hết đi. Ha ha ha, dám bảo bọn tao cút, có tin tao cho đập hết chỗ đồ trong này không? Châu Bân vừa dứt lời, mười mấy người phía sau liền rút gậy gộc từ trong túi ra, tên nào tên ấy trông vô cùng hung hãn. Nói cho bọn mày biết, cả con phố này do Tam Tinh xã tao quản lý. Ai tới đây làm ăn cũng đều phải nộp phí bảo kê, kể cả con trời cũng không ngoại lệ. Trừ phi lấy thân xác bọn mày ra đuổi, ba đứa chúng mày phục vụ anh em bọn tao tốt thì từ nay về sau sẽ không phải đóng phí bảo kê. Ha ha ha. Châu Bân tỏ ra vô cùng ngạo nghễ. Hàn Tuyết nhìn Long Linh nói: Long Linh, giao lại cho cô. Không cần cô phải nói, Long Linh cũng đã không nuốt nổi cơn tức này. Cô ta không ưa nhất mấy loại cặn bã xã hội này. Xoẹt, Long Linh trong chớp mắt đã biến mất. Cô ta xông thẳng về phía đám người Châu Bân. Ha ha ha, mới tập võ mấy ngày mà lại tưởng mình ghê gớm lắm hả? Châu Bân khinh thường khi thấy Long Linh xông tới. Đánh cho tao, rồi bắt hết về. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.